Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, ngu xuẩn Sunet. Đối mặt Mã Bỉ lần này, Sunet vội vã giá qua hai tay ngăn cản. Này vừa cảm giác nếu là đạp trong đó rồi, cái kia nàng nhưng là xong. Nguyên bản chỉ có A bộ ngực, thật vất vả có như vậy một chút khởi sắc, có như vậy một chút thăng cấp tư thế. Nếu là bị đá trúng, có thể hay không thăng cấp chưa biết. Hơn nữa còn rất có thể sẽ đi cấp. Nàng Sunet công chúa, cũng không tiếp tục muốn làm Thái Bình công chúa. Mã Bỉ này một cước có thể đem Sunet đá không nhẹ. Nàng thể thuật không yếu, khí lực cũng rất lớn. Thế nhưng nàng dù sao cũng là phe phòng ngự. Vẫn là đưa nàng đá lui mấy mét. Shimura yêu thấy thế một mặt lăng bức. Hắn nhanh chóng lui lại mấy mét, đi tới Sunet bên người. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sunet bị người một cước đá lui. Có muốn hay không như thế khuếch đại. Hơn nữa cái này Mã Bỉ thể thuật thật sự rất tốt. Đến hiện tại đều rất hiếm thấy đến hắn sử dụng nhẫn thuật. Hắn rất có thể là cái thể thuật ninja. Này ngược lại là càng khó làm. Trở lại, Sunet vẩy vẩy nàng cái kia bị Mã Bỉ bị đá hơi tê tê cánh tay. Vẻn vẹn là một hồi, nàng liền ăn một chút thiệt nhỏ. Không hổ là chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Thậm chí khoảng cách ảnh cấp cũng chỉ kém tới cửa một cước. Nếu là một cái không được, nàng cùng Shimura yêu rất có thể đều phải ở lại chỗ này. Cho nên nàng không thể thua a. Hay là ở ta không thể thua. Cái này trạng thái bắp tăng thêm bên dưới, Sunet khí thế so với trước còn cường liệt hơn nhiều lắm. Shimura yêu một mặt nghiêm nghị nhìn Sunet cùng Mã Bỉ thể thuật quyết đấu. Dựa vào Senju bộ tộc thể chất, cùng với thể thuật kỹ xảo, Sunet dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn cùng Mã Bỉ đánh cho không phân cao thấp. Có vô số lần Shimura yêu đều muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng hắn phát hiện, mình muốn gia nhập, có thể sẽ trở ngại Sunet. Bởi vì hiện tại Sunet lại như một con triệt để bạo phát mẫu khủng long. Hoàn toàn không biết phối hợp hai chữ viết như thế nào. Làm sao bây giờ? Shimura yêu nhíu mày. Sunet chakra cùng với thể lực tiêu hao rất nhanh. Nàng hiện tại hoàn toàn dựa vào một luồng nhuệ khí. Mức tiêu hao so với bình thường đều phải nhanh nhiều lắm. Nếu như Sunet thua ngược lại sẽ càng phiền toái. Do dự một chút, Shimura yêu mở ra hệ thống bảng. Cuối cùng vẫn là ở sư môn skill bảng. Đem thúc tình đại pháp điểm đến level 30. Dùng thập phần điệu âm thanh hô một tiếng. Mã Bỉ, khe nằm, cái gì quỷ? Sunet cùng Mã Bỉ trong nháy mắt lăng ép. Liền chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn đều quên. Này cái quái gì vậy, là tình trạng gì? Shimura yêu làm sao có biến nương xu thế? Đặc biệt Mã Bỉ, vừa nãy mới nghe được Shimura yêu gọi mình tên thời điểm. Hắn vẫn còn có một quãng thời gian thất thần. Đây tuyệt đối là ảo thuật không sai. Cái này ảo thuật không sai. Hơn nữa là dựa vào thị giác, mà là thông qua thính giác đến sử dụng ảo thuật. Mã Bỉ nhanh điên cuồng hơn. Shimura yêu tên yêu nghiệt này. Cái quái gì vậy, là làm sao sinh ra đến? Hắn lại vẫn sẽ ảo thuật. Còn có thể hay không thể khiến người ta sống? Shimura yêu nhìn thấy sững sờ Sunet, trong lòng không nói gì nhổ nước bọt. Cơ hội tốt như vậy, cái này phá sản đàn bà nhi dĩ nhiên bỏ qua. Vừa nãy hắn dùng ma âm nhiếp hồn, ý đồ quấy rầy Mã Bỉ. Vì thế hắn còn đặc biệt phát sinh xấu hổ giọng nữ. Kết quả, như thế vừa ra kỳ tư diệu tưởng, nàng dĩ nhiên bỏ qua. Tiếp theo làm sao làm? Mã Bỉ khẳng định có phòng bị. Đồng nhất chiêu đối với Mã Bỉ đã vô dụng. Lão sư, vừa nãy tại sao không nhân cơ hội công kích a? Hắn trúng rồi ta ảo thuật a. Shimura yêu yên lặng đến khóc thút thít nói. Hắn nhưng là vì cái này nhẫn thuật từ bỏ chính mình trinh tiết. A, Sunet này mới phản ứng được. Vừa nãy là ảo thuật à? Thật là lợi hại. Chính hắn một đồ đệ lại là từ nơi nào học được ảo thuật? Tại sao gọi như thế như kỹ viện bên trong tiểu thư? Điều này làm cho Sunet có chút không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng ta đệ tử vẫn là như vậy tiểu, như vậy ngây thơ vô tà. Hắn làm sao có khả năng sẽ đi cái loại địa phương đó? Nhất định là Jiraiya, đều là tên sắc quỷ kia vấn đề. Jiraiya, người chết chắc rồi. Không được, nếu là lần này có thể sống sót, tuyệt đối muốn cho tiểu yêu rời xa Jiraiya mới được. Xa xa, vũ trì quốc Jiraiya không nhịn được hắt hơi một cái. Một bên Orochimaru nhìn Jiraiya vẫn nhảy mũi. Không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ngươi là không phải gần nhất tốt hơn nhiều. Thân thể như thế hư. Không có hắc hóa Orochimaru. Đối với người ở bên cạnh vẫn là rất coi trọng. Đặc biệt Jiraiya, Sunet mấy người. Nào có. Jiraiya sờ sờ mũi. Sau đó lại hắt hơi một cái. Khả năng là mưa dầm hỏng rồi chứ. Orochimaru nhìn cái kia đầy trời mưa to nói rằng. Từ khi đi tới nơi này. Hắn mỗi ngày đều sẽ thấy trời mưa. Ai cũng không biết Sunet các nàng thế nào rồi. Sunet cùng Shimura yêu thất liên tin tức bọn họ nhưng là biết đến. Bọn họ cũng tương tự rất quan tâm. Dù sao Sunet nhưng là bọn họ đội hữu a. Đặc biệt Jiraiya, suýt chút nữa liền chạy đến phong chi quốc cứu Sunet đi tới. Vậy cũng là chính mình nữ thần có được hay không? Sẽ không có chuyện gì đi. Lại nói như vậy. Thế nhưng lúc này Orochimaru cái kia tựa hồ vĩnh viễn không có chút rung động nào trên mặt cũng né qua một vẻ lo âu. Danzo đại nhân cũng không có nóng ruột. Jiraiya cuồng phiên bạch nhãn. Cái gì gọi là Danzo đại nhân cũng không có lo lắng? Không nhìn thấy mấy ngày nay Danzo biểu hiện hồn vía lên mây à? Nếu như Shimura yêu thật sự đã xảy ra chuyện gì? Hắn rất hoài nghi Danzo cái này lão kẻ điên có thể hay không làm xảy ra chuyện gì đến. Ai? Orochimaru đưa mắt phương hướng phương xa thật lâu không nói. Sinh mệnh rất yếu đuối. Ai đều có khả năng chết. Thế nhưng hắn có thể không hy vọng đồng bọn của chính mình đi ở phía trước. Mã Bỉ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Shimura yêu. Từ khi chiến đấu vừa bắt đầu hắn cũng chỉ đem Shimura yêu xem là hiệp trợ Sunet tiểu tử. Tuy rằng có nhất định sức chiến đấu, thế nhưng không đáng sợ. Chỉ cần cẩn thận một chút là tốt rồi. Hiện tại Shimura yêu biểu hiện ra những phương diện khác. Chỉ cần mình không cẩn thận khả năng sẽ trúng chiêu. Xem tới vẫn là muốn trước đem hắn giết chết mới được. Mã Bỉ ánh mắt rất nguy hiểm. Shimura yêu có chút tiểu hoàng. Tuy rằng hắn hôm nay đã có level 80, như thế nào đều xem như là một cái tiểu cao thủ. Thế nhưng hắn chỉ là một con không skill, không tu luyện lạt kê háo. Ngược món ăn vẫn là có thể. Thật sự gặp phải Mã Bỉ như vậy level 100 trở lên. Có tu luyện, có skill luận võ háo, hay là muốn xui xẻo. Nhìn thấy Mã Bỉ ánh mắt ở Shimura yêu trên người đảo quanh. Sunet vội vã ngăn ở trước người của hắn, như một con hộ tử gà mái giống như vậy, bảo vệ Shimura yêu, muốn tiểu yêu sinh mệnh, vậy thì từ trên người chính mình dẫm lên. Sunet trước nay chưa từng có kiên định. Shimura yêu nhìn một chút chính mình skill, kỳ thực những này skill đều rất tiện dụng, đều là mộng huyễn Tây Du bên trong từng người môn phái chủ yếu skill. Đáng tiếc Shimura yêu cũng không có đem skill đẳng cấp tăng lên. Dẫn đến những này skill đều không có phát huy chỗ dùng lớn nhất. Hiện tại muốn đối phó Mã Bỉ, hắn chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Hắn ở nhìn một chút một bên, phát hiện Sarutobi Shinosuke bọn họ vẫn đang bị đối phương treo lên đánh. Đầu đầy hắc tuyến, chuyện này thực sự là quá hãm hại. Không được, bọn họ nhất định phải thắng mới được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.